Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 1, 3.000 năm sau. Luân hồi thai, vô số vong hồn, ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu tại hẹp dài trên đường nhỏ. Đường nhỏ u lam, vong hồn thì là lóe ra tối nhạt hào quang màu xám. Vô luận trước đó có cỡ nào nhân quả, lúc này bọn hắn tổng đã trả hết nợ, hoặc là sắp đi hoàn lại. Đường nhỏ hai bên, thì là nghiệp phong tàn phá bừa bãi. Nếu là không cẩn thận té ngã, liền sẽ bị cái này gió thổi tán linh hồn, mà vĩnh thế không được siêu sinh. Quan sát xuống, dạng này đường nhỏ lại là rất nhiều. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, vô số kể. Đại lão, người thật quyết định sao? Lưng còng tiểu nữ hài xuất hiện tại đường nhỏ điểm xuất phát, mà tất cả đi qua vong hồn lại không cách nào trông thấy nàng, mơ hồ bóng mờ tại nàng bên cạnh thân, nhiều hứng thú nhìn xem phương xa, nơi xa tựa hồ là một khối thật lớn cối xay tại chuyển động. Sáu đạo khoa rãnh, vong hồn nhóm đầu nhập trong đó, bị nghiền nát, sau đó thuận cái kia sáu đạo tiến vào không biết thế giới. Nhưng mà, tại sáu đạo bên ngoài, đây là chút núi nham trạng trèo trống, nếu nói thuần túy là trèo trống sử dụng, lại là có chút quái dị. Đại lão, lục đạo luân hồi đài là ta duy nhất không dám chạm đến chỗ. Độc nhãn chọc vàng cự mãng đường. Vì sao? Bóng mờ không hiểu. Nơi đây thiên đạo khí tức quá mức nồng đậm. Nguyên bản ta là chuẩn bị tại thành tựu dị đường về sau, đem nơi đây bảy đại châu luân hồi thai làm mục tiêu cuối cùng nhất thôn phệ. Tiêu hóa, cự mãng lại miệng nói tiếng người. Không quan hệ. Chính ta đi qua, trước kia thật đúng là không có vào qua luân hồi thai. Thử một lần, bóng mờ thanh âm rất là sung sướng. Trong nháy mắt 3.000 năm, Long Tàng Châu khôi lỗi. Thần văn kỹ thuật đã phát triển đến cường thịnh giai đoạn. Có chút khu vực lại xưng là chân lý tuyệt đối. Bây giờ mặt đất thế giới sớm đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được quái dị nhóm cố gắng. Mặc dù võ đạo y nguyên coi như phổ cập, nhưng đã khôi lỗi giải phóng hai tay, thần văn làm lực lượng chủ yếu nơi phát ra. Như vậy võ đạo đối với thường nhân nhiều lắm là xem như cường thân kiện thể chi dụng. Từ không trung nhìn trộm mặt đất, đã thấy vô số cao lầu quật khởi, đầy trời khôi lỗi bay múa, trên vùng quê cũng là nhảy vọt khôi lỗi, thú trạng khôi lỗi chở mọi người, hoặc là du lịch, hoặc là kinh thương, hoặc là chính vụ, hoặc là sự tình khác. 3.000 năm trước mưa nỏ đã sớm bị cải tạo thành đơn quản khí giới. Càng tiện cho mang theo, cũng càng hung lệ, trong đó bộ sử dụng cũng là thần văn một loại. Người phát minh xưng là thương, chính là vào đêm, vậy gặp mặt đất tươi sáng. Nhưng chiếu sáng không còn là ánh đèn, mà cũng là mượn thần văn lực lượng, mà khiến cho phồn hoa chi thành. Đêm trắng như ban ngày. Đêm cấm vậy cơ hồ biến mất, quang minh vừa mới biến mất, chính là cuồng hoan bắt đầu, mặc trào lưu phục sức, cùng 3.000 năm trước xa xa người khác nhau nhóm, đi hướng các nơi, chúc mừng đến nửa đêm, hoặc là tiên nắng ban mai mới nổi lên. Cái này thật là độc nhất vô nhị văn minh, đang ngồi bốn vị đều là chỉ ít hủy diệt mấy chục, trên trăm văn minh tồn tại, nhưng là như thế này lại là độc nhất vô nhị. Dù sao, không có cái nào văn minh có thể tìm kiếm được nhiều như vậy, an toàn mà y nguyên có thể phát huy nhiệt lượng thừa thần văn. Cái này may mắn mà có đại lão mở ra hắn tịch tĩnh tệ giấu phòng. Bốn vị này con mắt lập tức đỏ lên. Ở trong đó ngây người hơn 2.000 năm, mới bắt đầu tìm ra loại này đặc biệt thần văn. Sau đó tại đại lão sướng nghị dưới, bắt đầu chậm chạp đầu nhập Long Tàng Châu. Đó là Long Tàng Châu vẫn là vũ khí lạnh thời đại. Cho dù số ít nghiên cứu thần văn người, cũng là bởi vì chỗ nghiên cứu thần văn không ổn định, mà tạo thành các loại bạo tác, dị biến, cảm nhiễm vân vân vân vân. Cho nên khi đó, nghiên cứu thần văn người bị coi là dị giáo đồ, mà gặp truy sát, cũng nhận mọi người phỉ nhổ. Cái này chút dị giáo đồ trong lịch sử tồn tại một cái tên. Cái kia chính là Phương Sĩ. Một khi bị bắt sống, đứng trước chính là thiêu chết loại hình cực hình, nhưng là thần văn chi lực quá mức mê người, mà khiến cho một khi bắt đầu nghiên cứu, nếm đến ngon ngọt, liền không muốn từ bỏ. Dần dần, đi qua gần 100 năm phát triển, Phương Sĩ thành lập Bất Hủ Thành, lại đi qua gần như các loại tai nạn tính thí nghiệm. Bao la Long Tàng Châu phát sinh như là thiên khải nổ lớn, đen ôn dịch các sự kiện về sau, mà thu được thần văn chu kỳ biểu. Trong thời gian này, chính là lại qua mấy 100 năm, nhất là đen ôn dịch tiếp tục thời gian, gần như thống trị 100 năm. Cuối cùng, xuất hiện một vị vĩ đại phương sĩ, tên là Chiêm Hy. Hắn tìm được thần văn chu kỳ biểu bên ngoài hạch tâm 5 thần văn, đồng thời hoàn thiện nhập trong ngoài, tốn hao suốt đời sở học, tiến hành nghiên cứu, từ đó khiến cho cái này 5 thần văn hoàn toàn nhưng bị nhân loại sử dụng. Sau đó, kế Chiêm Hy về sau, chính là gần như nhân vật truyền kỳ, tên là Phan Hoa. Nàng không chỉ có mở rộng đem hạch tâm an toàn thần văn mở rộng đến 11 cái, càng khiến cho thần văn bị toàn bộ đại lục chỗ tiếp nhận. Từ đó, phương sĩ cũng không tiếp tục cần trốn ở trong bóng râm, nhưng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, thần văn chu kỳ biểu không có gì ngoài hạch tâm 11 thần văn bên ngoài. Còn lại gần 100 thần văn thì bị coi là tuyệt mật. Nhưng mà, thế gian này, vĩnh viễn tồn tại tà ác phương sĩ. Bọn hắn vẫn còn đang nghiên cứu cái kia chút cấm kỵ thần văn. Mặc dù tạo thành hủy diệt tính thiên tai nhân họa, nhưng là bọn hắn nghiên cứu, vậy cũng là bị gia nhập thần văn chu kỳ biểu. Cho đến về sau dần dần hướng tới ổn định, mà tổng cộng có 118 thần văn. Không có gì ngoài số 1 đến số 11 chính là hạch tâm an toàn thần văn bên ngoài. Còn lại thì là phân cấp xử lý. Nhất là 100 về sau thần văn, càng là không có chút nào ổn định có thể nói cấm kỵ. Thần văn cải biến Long Tàng Châu văn minh, khiến cho hết thảy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số phát minh mới sáng tạo hiện ra đến. Mọi người bắt đầu thăm dò, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía vốn là muốn tượng chi địa. Thí dụ như bầu trời, mặt đất, hải dương. Thế nhưng là nhìn thấy càng nhiều, liền phát hiện mê võng càng nhiều. Có thể làm người kính sợ, vĩnh viễn là trong cơ thể linh hồn. Cùng cái kia thần bí không biết, nguyên bản bị bỏ hoang võ học chi đạo, lần nữa thịnh hành, võ quán san sát, cường thân kiện thể người chỗ nào cũng có. Nhưng là cái kia chút cổ lão đại môn phái, không chậm thì là trở thành nhất mạch đơn truyền. Nếu là truyền chấm dứt, chính là kết thúc. Nhưng mà, thiếu lâm võ đang loại hình, nhưng cũng là thay hình đổi dạng, y nguyên hương hỏa cường thịnh, đại lão, thời cơ không sai biệt lắm. 1 phút đồng hồ sau, chính là vĩ độ 3 động lợi hại nhất thời khắc, thiên cơ lan lộn đồ ăn, lúc này nhập luân hồi thai, xác nhận tốt nhất, Phan Đoá tiến lên phía trước nói, ân, bóng mở ứng tiếng, nhưng là trong lòng của hắn là thật không có ngọn nguồn. Có chút khẩn trương, dù sao trời mới biết hắn không hội không thanh luân hồi thai làm ra trục trặc đến. Hơn hết không sao, nếu là làm ra trục trặc, đưa tới thiên đạo, vừa lúc có thể nắm chặt nàng hành hung một trận, cũng coi là trò chuyện giải tương tư, nỗi khổ. Tưởng niệm ở giữa, bóng mờ đã là đi vào nghiệp phong bên trong, đạp đạp đạp, rất nhanh, trước mặt chính là cái kia vĩnh hằng chuyển động luân hồi thai. Vô số vong hồn đang bị cơ giới hóa địa ép thành mảnh vỡ, chảy vào cái kia 6 đạo bên trong. Bóng mờ liếc nhìn nhân gian đạo, đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên thiên địa an bình lại, chung quanh chỗ có âm thanh biến mất, chính là vĩ độ 3 động cũng là hoàn toàn không có. Chẳng biết lúc nào, bóng mờ bên cạnh thân đứng đấy một cái 30 thiếu nữ. 30 thiếu nữ vậy mà dẫn đầu đã mở miệng. Thật là đúng dịp, bóng mờ có chút xấu hổ. Ân, người cũng là vội vàng đi đầu thai sao? 30 thiếu nữ nói. Đúng vậy a, ta chuẩn bị ném nhân gian đạo. Bóng mờ nói. Ta cũng là. 30 thiếu nữ không chút biểu tình cười nói. Ha ha, sau đó nàng liền bước ra một bước. Bóng mờ không cam lòng lạc hậu. Cũng là bước ra một bước. Hai người trước đó, đã là cái kia thật lớn cối xay.